đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Chương 59, đừng để ý chồng chưa cưới của em. Góc truyện audio.com. Nó hơi bất ngờ khi câu nói vừa rồi phát ra từ miệng hắn. Tại sao anh lại biết? Anh đoán bừa, biết à, lời nói dối này không thể chấp nhận được nhưng anh vẫn thản nhiên nói. Long cũng đã biết mình là một người chồng vô trách nhiệm, không biết vợ mình thích gì và ghét gì, đúng là bêu mặt quá mà. Thôi anh xin lỗi, để anh gọi phần khác cho em nhé. Không cần nữa, em nhìn thấy mặt hắn em đã thấy no rồi. Nó đứng lên bước ra khỏi cửa, Long đuổi theo nó không quên để lại cho hắn một câu. Nhớ trả tiền nhé. Hắn ngồi đấy không phải là cười hay tức giận gì, hắn biết hết sở thích của nó là gì. Hắn biết nó ăn được cái gì và không ăn được cái gì. Hắn chỉ cảm thấy mình vô dụng khi đã đẩy nó đến ngày hôm nay. Hắn thanh toán tiền rồi đứng lên đi ra ngoài. Những ngày sau đó, ngày nào nó đi ra khỏi nhà là lại nhìn thấy hắn trước cửa. Nó cứ thế thản nhiên bước ra, còn hắn thì cứ thế đi theo. Nè, sao ngày nào anh cũng đi theo tôi thế? Anh thích, chỉ hai từ như thế thôi cũng đủ làm nó tức điên lên rồi. Anh thích mắc mớ gì cứ phải đi theo tôi? Anh đi theo người khác không được à? Nè, anh có nói anh thích đi theo em đâu, em đang nghĩ anh thích em à? Anh rất đẹp trai đúng không? Điều này anh biết, em không cần xúc động khi nhìn thấy trai đẹp như thế đâu. Tốt nhất anh đừng đi theo tôi. Tôi sẽ không để yên đâu. Đây đâu phải đường do nhà em xây dựng lên đâu. Anh đi đâu là quyền của anh. Anh có chân tự đi thôi. Vậy hả? Nó cười gian xảo bước đến bên anh, giẫm một phát vào chân anh, chỉ biết ôm chân thôi. Nó cười rồi bỏ đi. Bây giờ thì anh không đi được rồi nhé. Nó đi vào phía đường bên trong. Long mới từ phía xa đi ra vỗ tay. Đáng đời mày, ai kêu chọc tức nó làm chi? Mày còn dám cười tao à, đợi đấy. Lúc nào đi chơi, hắn nhận được điện thoại thông báo trước từ phía Long nên ngày nào nó cũng gặp hắn. Này, sao ngày nào anh cũng để tôi thấy anh vậy? Em hỏi ông trời nhé. Anh chỉ vô tình đi qua. Vô tình đi qua hay cố tình? Tùy em nghĩ, tôi có chuyện này muốn nói với anh. Anh luôn sẵn sàng nghe em nói. Tôi là người đã có chồng, chúng tôi chuẩn bị cưới nhau, vì vậy làm ơn đừng đi theo tôi nữa có được không? Tôi không biết anh làm gì để chồng tôi đồng ý cho anh đi cùng, nhưng anh không cảm thấy như vậy là vô duyên sao? Tôi không hiểu sao anh lại mất nhiều thời gian vào việc này như thế. Đừng để ý đến chồng chưa cưới của em là được rồi. Bây giờ anh cũng biết anh ấy là chồng chưa cưới của tôi sao? Anh biết thế là tốt, từ giờ xin anh đừng đi theo tôi nữa. Anh nói rồi, anh không có đi theo em mà, và anh cũng không quan tâm đến chồng chưa cưới của em. Anh chỉ quan tâm đến em thôi. Anh đúng là loại mặt dày, tôi nói vậy mà anh không hiểu à, anh có IQ hơi bị cao đấy, em đừng có khinh thường anh. Anh mặt dày theo em thì anh chấp nhận, để em coi như vậy. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Long đi mua vé chơi trò chơi về, thấy vẻ mặt của nó tức giận, còn hắn thì cười. Long biết ngay là nó đang chọc tức nó rồi. Chồng, từ nay anh đừng có để cho tên này đi theo làm kỳ đà cản mũi chúng ta nữa. Anh cũng không biết làm sao để hắn không đi theo chúng ta nữa. Hay chúng ta kết hôn đi. Long bắt đầu cảm thấy lo lắng về câu nói vừa rồi của nó. Còn hắn chỉ cười nhìn Long mà thôi. Long kéo tay hắn ra ngoài. Sao mày khiến nó thích mày lâu vậy? Như này thì làm sao tao cưới vợ tao được nữa? Cưới thì cưới thôi, ý mày là sao? Tao không muốn cưới nó đâu. Tao muốn cưới vợ tao cơ. Hai người đang thủ thỉ to nhỏ gì vậy? Nó ghé sát vào chỗ hai người đang nói chuyện làm cả hai giật mình. Có gì đâu, có gì đâu. Anh cười gượng đấm vào bụng hắn. Anh hỏi Long bao giờ thì nhường em cho anh. Anh bị điên à, dù có thế nào tôi cũng không thích anh đâu. Tôi thích chồng tôi thôi. Chồng nhỉ, nó vừa nói vừa khoác tay Long. Long đau khổ nhìn hắn, còn hắn chỉ cười thôi. Được rồi chúng ta đi chơi trò chơi thôi. Đi thôi nào chồng, hắn cũng đi theo hai người bọn họ. Nó thấy hắn phía sau lên tiếng. Tên nô hầu đi nhanh lên. Long cũng phải bật cười về câu nói vừa rồi của nó. hắn tức mà không làm gì được. Chơi một lúc cả ba đã mệt rã rời người. Ba người nằm ra cỏ. Mệt quá đi mất thôi. Lâu rồi em mới có cảm giác quay về trước đây như thế này. Em vui là được rồi. Hắn nằm bên cạnh lên tiếng. Nó tức mình đấm cho hắn một phát. Ai nói chuyện với anh? Anh không đáp người ta nghĩ em bị điên đấy. Có anh bị điên ấy ngày nào cũng từ sáng đến tối đi theo như một con hầu. Anh không thấy chán à, anh đang theo đuổi em đấy. Anh có thấy chồng tôi nằm bên cạnh không? Nó quay sang chỉ về phía Long. Anh biết nhưng anh chẳng quan tâm. Anh nói rồi đừng để ý đến chồng chưa cưới của em. Nó tức quá chả nó được gì đành nằm yên. Chơi cả buổi chiều trời cũng tối rồi cả ba người về nhà. Vừa về đến nhà nó đã kéo Long ngồi xuống. Chúng ta kết hôn có được không? Em chưa đủ 18 tuổi mà. Em qua 18 tuổi được một tháng rồi. Sao anh chẳng nhớ gì thế nhỉ? Anh xin lỗi nhưng chuyện này có vẻ gấp quá. Có gì gấp đâu, chúng ta đã sống chung hơn một năm rồi còn gì. Ừ thì, cứ vậy nhé. Em lên phòng đi ngủ đây, hôm nay mệt quá. Sáng hôm sau nó vừa tỉnh dậy thấy anh ăn mặc rất đẹp. Nó quay người anh nhìn đi nhìn lại rồi lên tiếng. Hôm nay anh đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy? Ừ anh đi có chút việc, tí nữa anh về nhé. Đồ ăn ở trong tủ em ăn đi nhé. Anh nói xong bước ra ngoài. Nó đi xuống bếp hâm nóng đồ ăn. Đang ngồi ăn thấy chuông cửa kêu nó đi ra. Xin hỏi anh tìm ai ạ? Đây có phải là nhà của anh Lê Thành Long không ạ? Đúng rồi anh. Đây là thiệp cưới bên công ty HC gửi đến. Đây là mẫu thiết kế riêng anh ấy đã đặt. Chị ký giúp em được không? Nó ký xong vui vẻ cầm đồ vào bên trong, anh đúng là nhanh thật đấy. Nó háo hức mở ra xem nhưng nó bất ngờ khi chiếc thiệp cưới đó được mở ra. Cách chương.